Các bạn đang nghe tập 18 bộ truyện Nghề làm phi của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh trên kênh YouTube Nghe Chan đọc truyện ngôn tình. Truyện được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tháng 3 đã qua, hoa đào đã tàn hết, tiết trời đã ấm trở lại, nhưng vị chủ tử trong cung không ai cảm nhận được sự ấm áp này, thậm chí còn cảm thấy lạnh lẽo hơn trước. Triều Hiển Dung của cung Hy Hòa thiếu chút nữa thì bị kẻ xấu hại chết. Hoàng đế giận dữ, tầng tầng kiểm tra, kẻ làm nô tài cũng nơm nớp lo sợ bỗng dưng gặp tai bay vạ gió. Thời gian gần đây, người duy nhất có thể buông lỏng tâm tình có lẽ là Trang Lạc Yên, đang dưỡng thương trong cung Hy Hòa mà thôi. Nàng đang nửa nằm nửa ngồi trên tháp mềm, thưởng thức cung hoa do điện trung tỉnh đưa tới. Nương nương, trà này... Thính Trúc cầm hộp trà, còn giữ lại không ạ? Chẳng phải điện trung tỉnh đã đưa Bích Loa Xuân và Bích Đàm Tuyết mới tới rồi hay sao? Trang Lạc Yên liếc nhìn hộp trà, vùi xuống bồn tùng la hán ấy, coi như giúp nó hoàn tất giá trị của mình. Nàng không thích uống trà lắm, trà mới năm nay tất nhiên cũng chưa dùng hết. Dù cho trung tỉnh một tháng không đưa trà mới tới thì vẫn cứ đủ dùng. Nhưng nếu nàng phải chịu thiệt thì sao có thể để cho những kẻ nô tài ở điện trung tỉnh đó dễ chịu cho được. Hoàng đế tới, nếm thử một tách trà cũ năm ngoái cũng hay, phải không? Nô tỳ nghe nói hôm qua Cao Công Công đã cho ít người của điện trung tỉnh tới thượng y cục làm nô tài chuyên việc nặng. Thính Trúc cẩn thận vùi lá trà xuống bên dưới lớp đất của bồn tùng, rồi sửa sang lại khiến cho người ta không nhìn ra bất cứ dấu vết khác lạ nào. Nói tiếp, còn có Từ Chiêu Dung của Sướng Thiên Lâu bị bệnh, đại cung nữ hầu cận của nàng ấy quỳ nửa ngày trước cung tiền chính, hoàng thượng vẫn không tới thăm. Trang Lạc Yên cười nhạo một tiếng, trước đó vài ngày nàng ta chẳng phải là thiếu người sai sử hay sao? Hôm nay bị bệnh cần người sai sử e là càng thiếu hơn rồi. Thính Trúc cũng cười cười, nương nương người còn chưa biết đâu, hôm nay mặc dù hoàng thượng không tới Sướng Tiên Lâu, thế nhưng lại hạ ý chỉ nói Từ Chiêu Dung bị bệnh trong người cần tĩnh dưỡng, liền giảm số nô tài của Sướng Thiên Lâu. Nghe Thính Trúc nói vậy, Trang Lạc Yên cười thành tiếng. Hoàng đế vốn đã bắt đầu chán ghét vẻ giả bộ thanh tao của Từ Chiêu Dung, nay lại phát hiện nàng ta ỷ thế hiếp người, tất nhiên càng thêm chán ghét. Nam nhân thường sẽ thương xót những nữ tử yếu đuối, xong lại cực kỳ ghét những nữ tử vờ yếu đuối. Làm điệu làm bộ một chốc là tình thú, mà làm bộ lâu dài lại thành kịch cỡm vô vị. Từ lúc cung nữ của Thiến Quý Nhân bị đòn oan dẫn tới chuyện Từ Chiêu Dung bị hoàng đế trách phạt, nàng đã đoán được hoàng đế đã chán ngấy Từ Chiêu Dung rồi. Lạnh nhạt chốc lát của hoàng đế làm cho nàng nhìn rõ người nào cực kỳ ghét mình, thậm chí chẳng cần lưu giữ một đường sống liền bắt đầu gây chuyện. Nhu Phi ỷ vào nhan sắc hơn người nên được sủng ái, Tô Tu Nghi thì ỷ vào việc có một nàng chị họ được lòng hoàng đế, còn Yên Quý Tần lại dựa vào thế lực nào mà dám làm vậy? Thảo nào dù chiếu theo đúng đường của Thục Quý Phi để đi lên mà vẫn chỉ là một quý tần, lời nói và cử chỉ kém xa Thục Quý Phi. Bẩm nương nương, Hoàng Ngọc cô của cung Cảnh Ương tới. Vân Tịch đi vào, bên ngoài nắng đẹp lại không có gió, nương nương có muốn ra phơi nắng chút không? Trang Lạc Yên vịn tay nàng đứng lên. Cả ngày nằm trong phòng cũng khó chịu thật, em bảo người kê cái bàn trong sân, mời Hoàng Ngọc cô vào trong sân truyền lời đi. Hoàng Ngọc đứng trong sân, ánh dương dịu dịu và ấm áp trải lên người, làm cho nàng có cảm giác biến nhát. Từ sau đêm Chiêu Hiển Dung bị tập kích, nàng chưa từng gặp lại vị này. Nay đã hơn 20 ngày trôi qua, cung Hy Hòa ngày ngày nhận ban thưởng không ngừng, ai cũng có thể nhìn ra hoàng thượng không hề chán ghét Chiêu Hiển Dung mà càng cho nàng ta nhiều vinh sủng hơn trước. Đang miên man nghĩ ngợi, nàng thấy vị Chiêu Hiển Dung này đang vịn tay một cung nữ đi ra. Nàng ta còn chưa vấn tóc lên, mái tóc đen nhánh xõa tung sau lưng, áo choàng màu đỏ trên người hơi rộng, nhìn vào khiến người ta cảm thấy được một hương vị khó nói thành lời. Nô tỳ Hoàng Ngọc xin ra mắt Chiêu Hiển Dung nương nương. Hoàng Ngọc bước tới hành lễ thỉnh an. Này ai còn dám sơ sẩy trước mặt Chiêu Hiển Dung, không muốn sống nữa sao? Không nói nàng, ngay cả Hoàng hậu nương nương giờ đây cũng phải khách khí vài phần với vị Chiêu Hiển Dung này. Hoàng Ngọc cô không cần đa lễ, Hoàng hậu nương nương có chuyện gì quan trọng phái cô tới đây vậy? Trang Lạc Yên cười cười với Hoàng Ngọc rồi mới chậm rãi ngồi xuống tháp. Bẩm nương nương, Hoàng hậu nương nương cũng không có chuyện gì quan trọng cần thông báo, chỉ sai nô tỳ đưa đến cho người một ít dược liệu bổ huyết mà thôi. Hoàng Ngọc nói xong, ra hiệu cho cung nữ phía sau đưa lên dược liệu cho nô tài cung Hy Hòa. Hoàng hậu nương nương còn nói, xin nương nương không cần lo lắng, nếu có gì cần thì chỉ tới báo lại cho cung Cảnh Ương là được. Đa tạ ân thiền của hoàng hậu nương nương. Trang Lạc Yên gật đầu, ta gặp chút chuyện lại làm phiền đến nương nương rồi, vốn tính tự mình tới cảm tạ nương nương, nhưng vì sức khỏe không cho phép, mong nương nương thứ lỗi. Chiêu Hiển Dung nương nương quá lời. Hoàng Ngọc nghe vậy vội nói, nay trên người nương nương có thương tích, đâu thể chịu khổ được, tấm lòng của người hoàng hậu nương nương nhất định sẽ hiểu. Nương nương còn nói, chỉ cần người dưỡng thương thật tốt đã là chuyện vui mừng lớn nhất đối với nương nương rồi. Hoàng hậu nương nương nhân từ, tần thiếp thực sự cảm kích. Giọng Trang Lạc Yên dần uể oải, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Hoàng Ngọc thấy vậy thì nhanh nhẹn nói, xin Chiêu Hiển Dung nương nương an tâm dưỡng thương, nô tỳ xin quay về phục mệnh với hoàng hậu nương nương. Cô đi thong thả. Trang Lạc Yên mỉm cười nhìn theo khi Hoàng Ngọc đi khỏi, nụ cười ấy vẫn không nhạt xuống, ngay cả khi bóng Hoàng Ngọc đã khuất sau cửa. Nàng chỉ dựa vào tháp nhắm mắt dưỡng thần, ánh nắng ấm áp bao phủ quanh người như lúc này rất thích hợp cho một giấc trưa. Thính Trúc thấy Trang Lạc Yên đã khép mắt im lặng, bèn cùng Vân Tịch lùi lại phía sau, nhường lại khung cảnh yên tĩnh cho chủ tử của mình. Phục Bảo đi vào sân, thấy chủ tử đang nằm phơi nắng liền vẫy tay ra hiệu với Thính Trúc. Chuyện gì thế? Thính Trúc đi tới gần, hạ giọng hỏi khẽ. Thính Trúc, cô có nghe nói chưa? Cao Công Công đang điều tra nô tài các cung. Tất cả những người từng đi ngang qua cung chúng ta vào ngày chủ tử bị thương đều bị gọi tới hỏi. Phúc Bảo cũng thấp giọng thì thào. Ta nghe nói có mấy người bị phạt trượng đến chết đấy. Có lòng bất chính nên mới mất mạng mà thôi. Thính Trúc quay đầu nhìn chủ tử còn đang nhắm mắt. Loại tin tức này cũng không cần báo lại cho nương nương, kẻo làm nương nương mất hứng. Trang Lạc Yên mở mắt, thấy Phúc Bảo và Thính Trúc đứng một góc thì thào gì đó với nhau. Nàng cũng không tò mò nhiều, chỉ đổi tư thế khác, tiếp tục dưỡng thần, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Lần thứ hai mở mắt, một vạt vàng sáng ánh vào mắt. Nàng hơi ngẩng đầu, thấy Hoàng Lý ngồi ở cạnh tháp mềm, tay cầm một quyển sách yên lặng đọc. Hoàng thượng, Trang Lạc Yên còn chưa đứng dậy, Hoàng đế đã đặt sách xuống đè vai nàng lại. Mấy ngày trước vết thương còn đau đến nỗi không ngủ được, nay mới có dịp nghỉ ngơi một chút, không cần đa lễ trước mặt trẫm. Trang Lạc Yên thuận thế nằm lại tháp, ánh mắt thoáng rời đi. Thiếp chỉ không ngờ là hoàng thượng lại tới. Hôm nay trẫm rảnh rỗi tới thăm nàng một chút. Phong Cẩn nhận lấy áo choàng Thính Trúc đưa tới, đắp lên người Trang Lạc Yên, thấy nàng ngủ ngon cho nên không đánh thức nàng. Thiếp cũng ngủ được một lúc lâu rồi. Trang Lạc Yên sờ sờ đôi má bị phơi nắng đã hơi hồng lên. Hay là hoàng thượng vào phòng trong với thiếp đi thôi, đọc sách dưới mặt trời không tốt cho mắt lắm đâu. Phong Cẩn cười cười, đột nhiên cúi người bế bổng Trang Lạc Yên lên. Ái phi muốn vào trong, trẫm tất nhiên là nghe theo rồi. Hoàng thượng, thế này... Trang Lạc Yên giật mình kêu khẽ, tay vội choàng lên cổ hoàng đế. Đặc quyền được ôm kiểu công chúa của nhân vật nữ chính trong ngôn tình, này đến lượt nàng được hưởng rồi, cảm giác này quả là quá tốt. Phong Cẩn nhẹ nhàng đặt Trang Lạc Yên lên ghế quý phi, lại choàng áo khoác lên cho nàng. Trong phòng không có ánh nắng, đừng để bị lạnh, bây giờ nàng còn yếu lắm, không được để mắc thêm bệnh nữa. Hoàng thượng cứ luôn khẩn trương như vậy, thiếp cũng đâu có yếu đuối đến thế. Giọng Trang Lạc Yên hơi oán giận, tay lại nhẹ nhẹ nắm lấy áo choàng. Hoàng thượng bận rộn chính sự, thật sự không cần ngày ngày quan tâm đến sức khỏe của thiếp đâu. Trước đây nàng từng nói, trẫm là tất cả của nàng, vì vậy khi nàng không được khỏe, tất nhiên trẫm nên quan tâm. Phong Cẩn vuốt ve mái tóc đen óng xõa trên vai của Trang Lạc Yên. Gần đây trong triều cũng không có chuyện gì quan trọng, trẫm khá rảnh rỗi, nàng không cần lo lắng điều này. Trang Lạc Yên còn muốn nói thêm gì đó, chợt thấy Lục Y Khệ Nệ bê bồn tùng La Hán vừa mang ra phơi nắng vào phòng. Bồn tùng tuy không nặng lắm, nhưng một nữ tử bê thì vẫn hơi cố sức. Mấy việc này giao cho các thái giám làm, ngươi là một cung nữ, làm việc nặng này làm sao được, nếu không cẩn thận vấp té thì sao? Phong Cẩn thấy đó là bồn tùng mình ban cho Trang Lạc Yên, lại nói thêm, trẫm thấy nương nương các ngươi rất thích bồn tùng này đấy. Bẩm hoàng thượng, nô tỳ bê được ạ, thường ngày đều là nô tỳ chăm sóc bồn tùng này. Lục Y quỳ xuống thi lễ, dung mạo nàng ta khá xinh đẹp, cử chỉ lúc này lại mang theo một chút gì đó trong sáng thoải mái của thiếu nữ. Trang Lạc Yên điềm tĩnh nhìn Lục Y, nàng cung nữ này vốn cũng là đại cung nữ hầu cận của nàng, có điều từ khi tới đây, nàng thích Vân Tịch và Thính Trúc hầu hạ, xa cách Lục Y này hơn trước. Hôm nay nhìn điệu bộ Lục Y, nàng cảm thấy hơi buồn cười, chuyển lúc nào không chuyển, sao lại chọn đúng vào lúc này mà chuyển cây vào. Người có thể chăm sóc bồn cây tùng này thì rất tốt. Có điều là một cung nữ, trước khi vào phòng không biết thỉnh an sao? Phong Cẩn lại như thể không thấy được ưu điểm mà Lục Y cố gắng biểu hiện, chỉ lạnh nhạt nói: Người là cung nữ của Chiêu Hiền Dung, trẫm không tiện phạt, ra ngoài quỳ đi. Nô tỳ cảm tạ ân điển của hoàng thượng. Lục Y sám mặt cúi người thi lễ, lui ra ngoài, đầu không dám nâng lên nữa. Sau khi nàng ta lui ra, cha Lạc Yên nghe thấy tiếng thính trúc bên ngoài vọng vào. Bẩm hoàng thượng, nương nương, nô tỳ dâng trà. Vào đi. Phong Cẩn kéo lại áo choàng đắp lên người Trang Lạc Yên, sau đó mới quay sang nhìn Thính Trúc nói: Người là một nô tài tận tâm, thưởng hai đỉnh vàng, sau này phải cẩn thận hầu hạ nương nương nhà các ngươi. Nô tỳ cảm tạ ân điển của hoàng thượng. Thính Trúc vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Trang Lạc Yên cười nhẹ nhẹ, ánh mắt rơi vào bùn tùng la hán như có điều suy tư. Phong Cẩn nhìn Trang Lạc Yên nói: Chậm biết nàng tốt tính, nhưng nếu nô tài hầu hạ bên cạnh không được việc thì đuổi đi thôi, nếu không lại thêm phiền toái cho chủ tử đấy. Lục Y được phái đến hầu hạ thiếp từ khi thiếp chuyển đến cung này. Trang Lạc Yên thở dài, tính tình nàng ta nhanh nhẩu, vì vậy thường ngày thiếp ít khi mang theo ra ngoài. Hoàng thượng, người cũng đừng trách nàng ấy quá nặng. Quy củ của cung nữ đều có ma ma chuyên môn dạy bảo, nếu không đúng quy củ thì không phải là không biết mà là không để tâm. Phong Cẩn vỗ nhẹ mu bàn tay của Trang Lạc Yên, một nô tài hầu hạ chủ tử lại không để tâm, giữ lại có khi còn thành tai họa. Trang Lạc Yên do dự một lát, thở dài. Hoàng thượng nói có lý, là thiếp quá ngu dốt rồi. Không phải nàng ngu dốt, chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Phong Cẩn chuyển thành nắm tay Trang Lạc Yên, động tác rất dịu dàng. Thính Trúc thấy không khí giữa hai người đang chuyển sang tâm tình riêng tư, bèn thận trọng lui ra ngoài. Đi đến vòng ngoài, thấy Lục Y quỳ trên sàn, nàng hơi cau mày. Đó là nô tài hầu hạ không để tâm mà hoàng thượng vừa nói thì phải. Vừa rồi nàng thấy Lục Y bê bổn tùng la hán vào, chẳng lẽ đã có điều gì mờ ám? Một nô tài muốn lựa thế chủ tử để được thánh sủng, nếu nô tài kia không phải thuộc hàng quốc sắc thiên hương thì chính là tự đi tìm đường chết rồi. Nhưng nếu quốc sắc thiên hương thì đâu cần phải mượn thế của người khác mới được hoàng thượng phát hiện. Trang Lạc Yên dùng bữa cùng hoàng đế xong thì tiễn hắn về cung, sau đó ngồi ở tháp mỹ nhân để cung nữ đấm chân cho mình. Vân Tịch, cho Lục Y vào đây đi. Trang Lạc Yên ngáp một cái chậm rãi nói. Lục Y quỳ gần hai canh giờ, bước chân đã hơi run rẩy. Nhìn thấy Trang Lạc Yên đang tựa mình trên tháp lại càng run hơn. Nàng ta quỳ phịch xuống trước mặt chủ tử mình, cầu nương nương thứ tội. Khi bổn cung còn ở Đào Ngọc Các, cũng từng có một đại cung nữ tên là Lục Y. Ngươi biết hôm nay nàng ta đang ở đâu không? Trang Lạc Yên chậm chậm mở mắt, liếc nhìn gương mặt xinh xắn của Lục Y. Ngươi được phân tới đây hầu hạ từ khi bổn cung vào cung Hy Hòa này, vậy nên mới đặt tên cho ngươi như thế. Nào ngờ ngươi dùng tên này lại cũng nảy sinh tâm tư bất chính như Lục Y trước đó. Nương nương, nô tỳ không dám nữa. Lục Y trắng nhợt cả mặt, nàng ta đương nhiên biết trước đây nương nương từng có một cung nữ tên là Lục Y, sau đó không rõ vì sao lại bị đuổi tới Thượng Y Cục. Nghe nói giờ đây sống cũng không dễ chịu gì. Hiện tại nương nương lại nói như vậy là muốn ám chỉ nàng ta còn tệ hơn cả người trước sao? Người còn cái gì không dám chứ? Thinh Trúc hừ lạnh. Lúc hoàng thượng và nương nương đang nói chuyện, ngươi khoe khoang nhan sắc cho ai xem, còn cố ý ôm bồn tùng la hán. Thinh Trúc bước lại gần, bới nhẹ lớp đất trong bồn tùng. Dưới lớp đất là một ít lá trà. Ta thật không biết, chỉ cần tưới nước đã có thể ngửi được mùi lá trà. Người giỏi thật đấy. Thính Trúc cô nương nói gì tôi không hiểu. Lục Y tỏ vẻ oan uổng nhìn Thính Trúc, như thể hoàn toàn không hiểu ý của đối phương. Giúp đỡ tiếp ứng cho người của Từ Chiêu Dung đặt vòng cỏ nước, người biết chứ? Giúp đỡ người khác đưa thi thể cung nữ kia tới hồ sen, người biết chứ? Ám hại chủ tử còn cố ý thả châm hoa của cung nữ cung Cảnh Ương tại hiện trường thì người biết chứ gì? Thính Trúc lấy một cây châm trong tay áo ra. Đây là châm do hoàng hậu nương nương thưởng cho các cung nhân trong cung của mình trước đó không lâu. Thấy Lục Y đã xám xịt mặt mày, Thính Trúc mỉm cười ngắm cây châm trong tay. Nói vậy, mấy ngày trước ngươi một mực ghi hoặc cây châm mình cố tình để lại bên hồ đã đâu mất rồi, hiện tại thì đã biết rồi chứ. Lục Y cắn môi căm hận nhìn Thính Trúc. Thính Trúc cô, muốn đổ hết việc này lên đầu nô tỳ cũng không biết nói gì hơn. Dù sao Thính Trúc cô cũng là người tài giỏi, từng theo vài vị chủ tử kia mà. Ta đúng là đã từng theo vài vị chủ tử, nhưng vẫn là nô tài trung thành với chủ của mình, còn hơn loại nô tài như ngươi. Theo một chủ tử, lòng lại hướng về một chủ tử khác. Thính Trúc đặt châm vào một cái khay, cười nửa miệng. Ngươi đừng có cứng miệng làm gì. Nếu không phải ta cố ý chôn trả ở dưới gốc tùng do ngươi chăm sóc, e là ngươi không vội vã nhảy ra đâu nhỉ. Lục Y trắng nhợt cả mặt. Đến bây giờ nàng ta vẫn không ngờ được bí mật mình ngẫu nhiên phát hiện lại là do Chiêu Hiển Dung cố ý bày ra. Này Chiêu Hiển Dung bị thương, mặc dù Hoàng thượng thường tới thăm, nhưng có vài việc vẫn không thể làm. Vì vậy nếu lúc này nàng ta nương thế chủ tử bò lên thì cũng không đáng bị lên án. Chiêu Hiển Dung đối xử với các nô tài không hà khắc, tuyệt không giống như lời đồn trong dĩ vãng. Sao nhìn vị này không phải người có tâm kế sâu xa, chẳng hiểu vì sao lại biết rõ mọi việc như thế. Lẽ nào... Sắc mặt nàng ta thoắt biến đổi, đột nhiên nhìn về phía Trang Lạc Yên đang lười nhác ngồi trên tháp mỹ nhân. Chẳng lẽ vị Chiêu Hiển Dung xưa nay không có nhiều tâm kế trong mắt nàng ta, thực tế lại là con hổ đội lốt con thỏ, nhìn thì đơn thuần vô hại nhưng bản chất lại là một người thủ đoạn vô cùng. Chú ý tới ánh mắt của Lục Y, Trang Lạc Yên cũng mở mắt đối diện với nàng ta, không buồn né tránh, cũng không có một chút tâm tình dư thừa, lại khiến Lục Y chợt lạnh cả lòng. Đưa cái châm này sang chỗ Hoàng hậu nương nương đi. Trang Lạc Yên rũ mi mắt, ta tin rằng Hoàng hậu nương nương tự sẽ có cách của mình, còn Lục Y này tạm thời giam lại. Lục Y không cam lòng, rõ ràng rất nhiều chuyện đều làm vô cùng bí mật, làm sao Chiêu Hiển Dung có thể biết được. Nàng ta trợn mắt nhìn Trang Lạc Yên. Nương nương, nô tỳ không rõ vì sao người cảm thấy tất cả chuyện này đều liên quan tới nô tỳ. Trang Lạc Yên như cười như không nhìn Lục Y, chậm rãi đứng lên, quay người đi tới trước cửa sổ ngắm cảnh xuân bên ngoài. Người sẽ biết nhanh thôi. Nàng quay đầu nhìn vẻ kinh ngạc trên gương mặt của Lục Y, cả kẻ đứng sau lưng người nữa, tính kế hại ta nhiều lần như vậy, cuối cùng ta sẽ trả cho nàng ta vài thứ. Thấy sự kinh ngạc trên mặt Lục Y dần dần biến thành kinh sợ, Trang Lạc Yên nhướng mày, nở nụ cười đẹp như hoa. Trong cung Cảnh Ương, Hoàng hậu mở hộp trang sức mạ vàng khảm đá mắt mèo ngay trước mặt Thính Trúc. Bên trong không phải vật gì quý giá, chỉ có một cây châm khiến sắc mặt Hoàng hậu biến đổi nhanh chóng. Cây châm này nương nương nhà ngươi từ đâu mà có được? Bẩm Hoàng hậu nương nương, cây châm này nô tỳ nhận được ở cạnh hồ sen ngày chủ tử bị tấn công. Lúc đó chủ tử bị thương, nô tỳ luống cuống chân tay nên đã quên mất việc này. Hôm nay nô tỳ chợt nhớ tới, nói lại với nương nương thì được cung nữ hầu cận của nương nương nhắc nhở, nên mới biết chiếc châm này là của Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho các cung nữ của cung Cảnh Ương. Vì vậy nương nương liền sai nô tỳ đưa nó về lại đây. Hoàng hậu khép hộp lại, cười nói, nương nương nhờ ngươi có lòng. Nói xong sai người đưa Thính Trúc một túi tiền thưởng, rồi mới để cho Thính Trúc quay về. Nương nương, Chiêu Hiển Dung này làm vậy là có ý gì? Đây là châm thiết kế riêng cho cung nữ trong cung chúng ta, sao lại rơi vào cung Hy Hòa, lại còn nhận được đúng lúc? Hòa Ngọc nhíu mày, lại còn nhận được đúng lúc vào đêm Chiêu Hiển Dung bị tấn công. Chiêu Hiển Dung làm vậy là muốn nói cho bổn cung, trong cung này có gian tế, đồng thời muốn bổn cung tin tưởng, nàng ta rất tín nhiệm bổn cung, chuyện nàng ta bị tập kích cũng không phải do bổn cung gây nên. Hoàng hậu đặt chiếc hộp sang một bên, bổn cung thật muốn biết kẻ nào muốn bắn một mũi tên trúng hai đích hãm hại cả bổn cung như vậy. Vậy vì sao Chiêu Hiển Dung lúc này mới cho đem tới đây? Sao nàng ta nhẫn nhịn được lâu như vậy mà không nói luôn cho Hoàng thượng biết? Hoàng Ngọc nghi ngờ nhìn chiếc hộp. Nàng ta cũng muốn xem châm này do người ta cố tình để lại hay là tình cờ làm rơi. Lúc này bổn cung lại nợ nàng ta một món. Trước đây đúng là đã coi thường nàng ta rồi. Hoàng hậu cười nhạo. Hoàng Ngọc nghĩ đến gần đây Hoàng thượng thường xuyên đến cung Hy Hòa, lại ngập ngừng nói. Nương nương, dạo này Hoàng thượng thường tới chỗ Chiêu Hiển Dung, vị thiến quý nhân mới vào cung lại bị sao lãng. Thiến quý nhân tuy có dung nhan tuyệt sắc, nhưng tính tình kiêu ngạo, Hoàng thượng không phải như người thường, đâu có thể vì chút ngạo mạn của nàng ta mà bắt óc tìm hiểu. Hoàng hậu cười nhạt. Ở nơi này dạng người gì mà không có, chút xíu ngạo khí ấy đã tính là gì, chẳng qua chỉ thêm một chuyện đáng cười mà thôi. Còn về cung Hy Hòa, tận lực tôn kính và tránh xa, bổn cung muốn xem vị ở cung Thanh An kia có thể nhẫn nhịn được đến bao giờ. Hoàng Ngọc nghe vậy không nói gì thêm, chỉ nhìn Hoàng hậu lại mở hộp trang sức ra, giật viên ngọc đính trên châm xuống. Sau khi cây châm được đưa đến cung Hoàng hậu, Hoàng hậu không truyền lại lời nào. Ngày hôm sau, cung Hy Hòa nhận được không ít đồ ban thưởng từ chính cung. Trang Lạc Yên nhìn đống gấm vóc, châu báu, dược liệu quý được trình lên, trên mặt lộ nét tươi cười. Lần này Hoàng hậu thực sự nổi giận rồi, không cần biết lập trường của đối phương như thế nào, Chí ít trong chuyện này, mức độ tức giận của hoàng hậu tuyệt không dưới mình. Nếu lập trường của hoàng hậu cũng tương đồng với mình, thì sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền toái. Nương nương, mấy ngày nữa là tiết hàn thực, nô tỳ nghe nói hôm đó còn có tiết mục đánh đu, múa đu dây. Ý tứ trong lời nói của Vân Tịch rất rõ ràng, nàng ấy là đang lo lắng cho Trang Lạc Yên. Ở dân gian, tiết hàn thực có rất nhiều hoạt động, nhưng với những người trong thâm cung, vừa không thể ra ngoài đạp thanh, lại vừa không thể chơi đá cầu, càng không thể chơi trò mất hình tượng như kéo co. Vì vậy, trò đánh đu trong tiết hàn thực trở thành một thủ đoạn hấp dẫn ánh mắt của đế vương hiệu quả nhất của các phi tần. Nay vết thương Trang Lạc Yên chưa lành, chẳng nói gì đến đánh đu, e là có thể gắng gượng chống đỡ được xong thủ tục hướng về phía đế lăng dập đầu và dâng hương đã là tốt lắm rồi. Thưởng thức màn kịch bán tiên cũng có cái hay, cần gì cứ nhất định phải làm bán tiên mới được. Trang Lạc Yên lấy một quả tỳ bà đã lột vỏ, gỡ hột trên đĩa bỏ vào miệng. Trên bàn dây đu có cái đẹp của bàn đu dây, mà bên dưới bàn đu dây cũng có nét độc đáo riêng. Tiếc hàn thực có hai chữ hàn thực, tất nhiên cả ngày đều không được nổi lửa. Sáng hôm đó Trang Lạc Yên ăn vài miếng bánh ngọt đã nguội, uống vài hớp nước trái cây được phòng bếp chuẩn bị sẵn, cảm thấy ngây ngấy trong miệng, bèn xúc miệng rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm. Từ sau khi bị thương, nàng chưa từng tới cung của hoàng hậu. Thứ nhất là vì lần này nàng mất máu khá nhiều, thứ hai là vì nàng không tới đã thấy đau đầu, không muốn nhập bọn với đám người kia, để đầu lại càng thêm đau. Nhìn Vân Tịch lưu loát vấn cho mình một kiểu thập tự kế, Trang Lạc Yên ngáp dài, uể oải chống cằm. Đến khi trên trán đột nhiên cảm thấy lành lạnh mới mở mắt ra, thấy được hình ảnh mình trong gương. Trên trán đeo một món văn sức, chính giữa có một viên hồng ngọc lớn bằng ngón út rũ xuống giữa chân mày, gắn trên nền làn da trắng sứ trông vô cùng bắt mắt. Hôm nay phục sức và điểm trang của nàng tuy hoa mỹ nhưng không quá diễm lệ, khá phù hợp với thân phận hiện tại của nàng lúc này. Đây là lần đầu tái xuất trước mặt đông đảo mọi người sau sự kiện con diều, quá khiêm nhường hay quá lộng lẫy đều không thích hợp. Trong ngự hoa viên hôm nay có đông các chủ tử lắm, chắc là mấy vị chủ tử mới bị hoàng thượng dặn dạy cũng tới đó ạ. Vân Tịch cài một cây châm vàng ngắn ngọc trai, thu tay về, cười cười cúi người, cùng chúc nương nương lấy lại vinh sủng. Trang Lạc Yên lại chọn một chiếc vòng ngọc đeo vào tay, đứng lên mỉm cười, chỉ có em là nói ngọt nhất. Làm phi tần không có tư cách đứng riêng lẻ dâng hương dập đầu trước lăng các tiên đế, chỉ được xếp hàng theo phân vị cùng tiến đến dâng hương dập đầu mà thôi. Dâng hương xong là đến màn đánh đu mà các phi tần ao ước đã lâu. Vịn tay Vân Tịch và Thính Trúc chậm rãi bước trong ngự hoa viên, Trang Lạc Yên thấy rất nhiều phi tần đang nhún mình trên bàn đu, người thì lớn mật đu cao, người chỉ nhẹ nhàng lay động, song tất cả đều là váy áo bay phấp phới trong gió, tươi cười như hoa. Trang Lạc Yên ngồi một góc, nhìn ngắm các mỹ nữ mỗi người mỗi vẻ, đang vui vẻ tung mình trong không trung, trông cũng đẹp mắt. Cao nữa, cao thêm chút nữa, thấp quá. Âm thanh trong trẻo đi kèm tiếng cười giòn tan khiến Trang Lạc Yên tò mò nhìn qua. Đó là một nữ tử mặc bộ váy lụa hồng nhạt, đã đu lên rất cao, vẫn còn kêu nô tỳ đẩy bàn đu mạnh thêm. Nữ tử này nhìn trông rất quen mắt. Bẩm nương nương, đó là họa tài nhân đấy ạ. Vân Tịch bắt gặp ánh mắt tìm tòi của Trang Lạc Yên, bèn lên tiếng. Trước đó người có gặp rồi. Ta đang nghĩ trông quen lắm mà. Trang Lạc Yên vẫn nhìn nữ tử ấy, lá gan của nàng ta cũng lớn ghê. Vân Tịch trầm ngâm không lên tiếng, nàng không biết nương nương nói lá gan lớn là ám chỉ điều gì. Phong Cẩn cùng hoàng hậu đi tới ngự hoa viên xem người ta chơi đánh đu, từ xa đã thấy một bóng người nhún mình trên bàn đu dây được đẩy lên rất cao. Đó là ai? Cao Đức Trung đi phía sau hắn ngẩng đầu nhìn rồi đáp. Bẩm hoàng thượng, đó là hoa tài nhân ở Đào Ngọc Các ạ. Đào Ngọc Các? Đuôi mày Phong Cẩn khẽ nhúc nhích, tính nói điều gì, ánh mắt quét qua, lại bắt gặp một bóng người lẻ loi ngồi một góc. Hôm nay ngự hoa viên rất náo nhiệt, ngay cả Thục Quý Phi, Ninh Phi đều ngồi trên bàn đu nhẹ nhàng đưa đẩy, mà Trang Lạc Yên lại chỉ có thể ngồi một chỗ nếu những thứ bánh trái đã nguội lạnh. Thấy hoàng đế đã nhìn một lượt các vị chủ tử khắp ngự hoa viên, thái giám đứng sau Cao Đức Trung mới lên tiếng thông báo. Hoàng thượng giá lâm! Lúc này các phi tần trên bàn đu vội vàng bước xuống cúi người hành lễ. Chỉ có hoa tài nhân vì bị đẩy lên quá cao nên xuống chậm hơn những người khác một nhịp, nổi bật hẳn lên trong đám người. Trong này ai không phải đã thành tinh, dáng vẻ luống cuống tay chân của hoa tài nhân thật chẳng đáng để vào mắt. Phong Cẩn nhìn nàng hoa tài nhân đang quỳ trước mặt mình như thế con thỏ bị kinh sợ, chân hơi dừng lại, sau đó rẽ sang cẩn thận đỡ Trang Lạc Yên dậy. Sao Ái Phi cũng ra đây? Tuy hôm nay nắng ấm nhưng vẫn còn gió, phải cẩn thận một chút chứ. Bẩm hoàng thượng, thiếp không sao, gần đây chỉ ngồi ở trong phòng cảm thấy hơi khó chịu. Hôm nay là tiết hàn thực, nếu vẫn cứ ở lì ở trong cung, thiếp sẽ thành ngốc luôn mất. Trang Lạc Yên đứng thẳng người theo động tác của hoàng đế, cười trộm liếc nhìn hắn một cái. Chậm xem nàng cũng không quá thông minh rồi. Hoàng đế vỗ nhẹ lên tay Trang Lạc Yên rồi mới buông ra. Vết thương của nàng còn chưa lành, không thể chơi đánh đu. Lát nữa sẽ có người biểu diễn múa trên bàn đu, nàng xem một chút cũng có điểm thú vị đấy. Vậy thiếp nhất định phải xem thật kỹ. Trang Lạc Yên cười cười, đưa mắt nhìn Hoa Tài Nhân đứng bên cạnh, sau đó theo đế hậu đi tới một bên đài biểu diễn. Trên đài có kê một bàn đu dây, bốn phía quanh đài bày biện mấy bàn hoa quả và điểm tâm. Tìm vị trí thích hợp ngồi xuống, phía trên Trang Lạc Yên vẫn là Từ Chiêu Dung. Có điều nhìn nàng ta khá tiểu tụy, xem ra tin Từ Chiêu Dung bị bệnh không phải là nói chơi. Phát hiện Trang Lạc Yên đang nhìn mình, Từ Chiêu Dung lạnh nhạt liếc mắt về phía đó một cái rồi nhanh chóng rời đi. Khí sắc của Từ Chiêu Dung tỉ tỉ không được tốt. Mấy hôm trước ban đêm có mưa, tỉ tỉ bị cảm lạnh sao? Trang Lạc Yên tủm tỉm cười hỏi. Chiêu Yểm Dung quá lo lắng rồi, bổn cung rất khỏe. Từ Chiêu Dung nhìn về phía Trang Lạc Yên, ngoài miệng vẫn cười nhưng ý cười không lên được đến mắt. Muội bị thương ở đâu? Phải dưỡng thương cẩn thận đấy. Vốn đã quen Từ Chiêu Dung mềm mỏng đa tài, nay đột nhiên vị này lại trở thành bình thường, Trang Lạc Yên cũng không quen lắm. Song rốt cuộc cái gì đã khiến vị này đột nhiên lại từ bỏ yêu nhã sầu bi để thành như bây giờ? Ngay vào lúc ấy, màn biểu diễn múa bàn đu dây đã bắt đầu rồi. Một nữ tử váy đỏ, tóc vấn kiểu phi thiên, nhẹ nhàng bước lên đài diễn, cúi người hành lễ với những vị chủ tử ngồi đây, rồi đi lên bàn đu. Bàn đu được đẩy lên cao dần, nữ tử áo đỏ đứng trên kệ bắt đầu múa, từng động tác tay chân rất mềm mại, uyển chuyển mà linh hoạt, như thể đang đứng múa trên mặt đất vậy. Trang Lạc Yên kinh ngạc thưởng thức màn biểu diễn này. Khi bàn đu đẩy lên cao nhất, vũ cơ này liền xoay ngược người, bàn đu hạ xuống lại nhanh nhẹn xoay về phía trước. Trang Lạc Yên suýt một miệng hô lên. À, nàng còn chưa lên tiếng đã có người hô to. Người vừa kêu lên chính là vị Hoa Tài Nhân ngây thơ kia. Hình như đã nhận ra mình thất thố, vị Hoa Tài Nhân này bèn lập tức đỏ mặt. Chẳng biết có ai đó khinh thường cười một tiếng, âm thanh không lớn nhưng cũng đủ để mọi người đều nghe thấy được. Trong hậu cung này kiếm đâu ra người ngây thơ hồn nhiên thật sự. Chiêu này của Hoa Tài Nhân thật chẳng đáng là gì. Ánh mắt Trang Lạc Yên lần thứ hai chuyển lên người vũ cơ trên bàn đu. Đến khi vũ điệu kết thúc, nàng mới thán phục. Thật đúng là cái đẹp và nguy hiểm cùng kết hợp, ta xem mà toát mồ hôi lạnh rồi. Bổn cung đã sớm đoán được muội sẽ thích màn trình diễn này, quả nhiên. Hoàng hậu không ngạc nhiên trước màn múa này lắm. Hàng năm trong cung đều có những vũ cơ nhảy các điệu múa đặc biệt khiến người ta kinh ngạc, xem mãi thành quen. Mấy thứ này từ lâu đã không còn khiến nàng bất ngờ nữa. Tần thiếp khiến nương nương chế giễu rồi. Trang Lạc Yên hơi mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Ngay cả hoàng hậu nương nương cũng đều nhận ra tần thiếp thích màn múa này. Tần thiếp phải dẫn đầu thưởng cho bọn họ mới được. Thưởng đi. Chiêu Hiền Dung thật là hào phóng. Từ Chiêu Dung lạnh nhạt nhìn Trang Lạc Yên và hoàng hậu thân cận. Có điều muội vào cung muộn nên không biết, màn múa đu dây này cũng không coi là đặc sắc nhất. Nương nương vào cung sớm hơn tần thiếp, tất nhiên là hiểu biết nhiều hơn rồi ạ. Trang Lạc Yên cười nhìn Từ Chiêu Dung. Tần thiếp vào cung muộn, khó tránh khỏi cảm thấy ngạc nhiên trước vài thứ mới lạ. Từ Chiêu Dung còn muốn nói thêm, hoàng đế đang ngồi phía trên đã lên tiếng. Nếu Chiêu Hiền Dung đã đi đầu ban thưởng, trẫm cũng thêm chút, thưởng đi. Hoàng hậu thấy thế cũng theo thưởng cho vũ cơ. Từ Chiêu Dung lập tức tái nhợt mặt. Hoàng thượng làm vậy là muốn che chở cho Trang Lạc Yên đây mà. Thần thiếp cũng nghĩ điệu múa trên bàn đu dây này thật mạo hiểm, nhìn thực khiến cho người ta sợ hãi. Thật lo lắng vũ cơ này sẽ ngã xuống mất. Hoa Tài Nhân rụt rè đưa mắt nhìn về phía hoàng đế rồi lại rời mắt nhanh. Nghiêm Tài Nhân ngồi bên nàng ta thoáng nhìn sang một cái, lại trầm mặc nhìn đĩa điểm tâm trước mặt. Thật đúng là một Hoa Tài Nhân thiện lương ngây thơ hiền lành. Trang Lạc Yên điềm đạm nhìn Hoa Tài Nhân một cái. Ở vị trí nào thì chuyên chú nghề nghiệp ấy. Hoa Tài Nhân lá gan tuy nhỏ, tâm lại nghĩ quá nhiều, bày ra bộ dáng ngây thơ khờ khạo ấy cho ai xem chứ. Phong Cẩn nghe Trang Lạc Yên nói vậy, bèn quay về phía Hoa Tài Nhân, hơi dừng một chút mới nói. Đây là phi tần trong cung nào, thật là không biết quy củ, ở đây có chỗ cho nàng chen lời hay sao? Bẩm hoàng thượng, đây là Hoa Tài Nhân mới vào cung, người trong cung nghìn việc chắc là không nhớ rõ. Hoàng hậu cười nói, thảo nào không biết lễ nghi như vậy, Chiêu Hiển Dung nói chuyện cũng dám tranh luận. Phong Cẩn không buồn nhìn Hoa Tài Nhân đã trắng nhợt mặt thêm một lần. Triệt thẻ bài của nàng ta đi, sau này trẫm không cần nàng ta hầu hạ. Vì vậy Hoa Tài Nhân trở thành một chuyện cười trong hậu cung. Trang Lạc Yên cũng thoải mái hơn khi thấy một món hàng mô phỏng mình bị ném vào lãnh cung. Sau đấy, đến lúc nàng nên thanh toán với vài người nào đó rồi. Thưởng thức xong mấy điệu múa bàn đu dây đã là gần trưa. Yến tiệc tiết hàn thực được bày lên. Tuy các món đều không được nấu bằng lửa, nhưng đội ngũ ngự trù vẫn có bản lĩnh, khiến cho những thứ này vẹn toàn cả sắc, hương và vị. Vừa dùng bữa vừa thưởng thức cảnh mỹ nhân ngồi trên bàn đu thổi sáo, tiếng sáo uyển chuyển du dương. Dù không sành sỏi lắm nhưng Trang Lạc Yên vẫn không cưỡng lại được, nghiêng tai lắng nghe. Người khác thì ngược lại, dường như đã quen lắm rồi, hoàn toàn không hề chú ý tới giai nhân đang thổi sáo. Có lẽ đã thấy nhiều, nghe quen, từng tham dự những sự kiện hoành tráng hơn, nên kiểu tình huống nhỏ này không gây được nhiều kinh ngạc. Trang Lạc Yên bưng cốc rượu nhấp một ngụm nhỏ. Ở một nơi như thế này, địa vị chính là thứ đại diện cho số mệnh. Chiêu Hiền Dung thích khúc này hay sao? Hoàng hậu đột nhiên mở miệng, cười nhìn Trang Lạc Yên. Đây đều là những linh nhân được nuôi dạy trong cung. Muội là người đứng đầu một cung, nếu thích cứ cho gọi tới cung của nàng để họ biểu diễn. Tần thiếp nghe khúc này thật là xuất sắc, cho nên có hơi phân tâm, khiến nương nương chê cười rồi. Trang Lạc Yên đặt cốc rượu xuống, quay sang cung kính cười với hoàng hậu. Khúc này tên là Bạch Hoa Túy, làn điệu quả thực uyển chuyển ưu mỹ, muội vào cung muộn nên không biết. Năm ấy Nhu Phi hát từ khúc này mới được coi là tiếng trời. Tiếng sáo này tuy rất hay, nhưng so với khúc hát năm xưa của Nhu Phi thì còn kém xa. Hoàng hậu nói đến đây, quay sang nhìn hoàng đế. Phải nói thật rằng, trong cung không có một người nào có giọng đẹp như Nhu Phi. Hoàng thượng, người nói có phải không? Ừ, tiếng hát của Nhu Phi đúng là thanh âm trên trời. Phong Cẩn dường như không phát hiện dụng ý khác trong lời của hoàng hậu. Chẳng riêng Chiêu Hiển Dung, ngay cả trẫm cũng đã lâu chưa được nghe Nhu Phi hát rồi. Nhu Phi đứng dậy gượng gạo cười nói, tạ ơn hoàng thượng và hoàng hậu nương nương khen ngợi, tần thiếp không dám nhận. Trước đó vì từng mượn nô tài của cung Hy Hòa, nàng vẫn bị hoàng đế lạnh nhạt. Hôm nay tuy hoàng hậu ví nàng với ca cơ, nhưng ít nhiều cũng tạo cơ hội để hoàng đế nhìn nàng một cái. Vì vậy lúc này Nhu Phi không biết nên cao hứng hay là nên buồn bực. Phong Cẩn nhìn dáng vẻ yểu điệu nhút nhát của Nhu Phi, không bình luận gì thêm, chỉ vào hai món trước mặt. Trẫm nhớ là Thục Quý Phi thích ăn đồ ngọt, món này đưa qua cho Thục Quý Phi đi. Món kim thạch thúy ngân hoa này Chiêu Hiển Dung thích ăn, đưa qua cho nàng ấy. Kim thạch thúy ngân hoa kỳ thực là món trứng muối và ớt xanh. Trang Lạc Yên đứng dậy cảm tạ, rồi ngồi xuống gắp một miếng bỏ tọt vào miệng, cũng chẳng buồn tỏ vẻ nhã nhặn làm gì. Thục Quý Phi lại tao nhã hơn Trang Lạc Yên nhiều. Này Tô Tu Nghi bị hoàng đế trách cứ chỉ vì Trang Lạc Yên, Thục Quý Phi là chị họ của Tô Tu Nghi. Lại thêm chuyện người nhà Thục Quý Phi từng dâng tấu tố cáo đại huynh Trang Lạc Yên. Vì vậy dù ngoài mặt hai người tỏ ra thế nào đi nữa thì bên trong đã không hợp nhau rồi. Hai người này đều được lòng hoàng đế nhất hiện nay, ai cũng không dám gây chuyện với họ, tất cả chỉ đều trông mắt xem họ đấu với nhau mà thôi. Mùi vị quả thực thơm ngọt, thiếp tạ ơn hoàng thượng ban thưởng. Thục Quý Phi nếm một miếng lại mỉm cười dịu dàng, đứng dậy cảm tạ hoàng đế. Ái phi nếu thích thì dùng nhiều một chút. Phong Cẩn cười nhẹ, ánh mắt lại chuyển sang một bên, nhìn Trang Lạc Yên đã vùi đầu ăn 3-4 miếng, bèn mở miệng nói, Chiêu Hiền Dung, món kim thạch thúy ngân hoa này tuy ngon, nhưng vết thương của nàng chưa lành, cũng đừng quá tham ăn. Hơi luyến tiếc nhìn đĩa trứng muối với ớt xanh, Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, đứng lên thi lễ, thanh âm lại nhỏ hơn lúc tạ ơn. Vâng, thưa hoàng thượng, thiếp thất lễ. Phong Cẩn còn muốn nói thêm mấy câu, nhìn gương mặt nhợt nhạt do mất máu của Trang Lạc Yên, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại sức khỏe của nàng chưa tốt, không cần đa lễ như vậy. Mau ngồi xuống đi. Tạ ơn hoàng thượng. Trang Lạc Yên nghe lời ngồi xuống, không nhìn ánh mắt ước ao và ghen tị của các phi tần từ bốn phía bắn tới. Ngón trỏ lướt nhẹ qua chân cốc rượu, bỗng nhiên ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt Thục Quý Phi gửi tới. Gửi lại Thục Quý Phi một nụ cười nhẹ, Trang Lạc Yên nâng cốc rượu, chậm rãi uống. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng rời đi. Bẩm hoàng thượng, hôm nay thời tiết sáng sủa dễ chịu, chi bằng dùng bữa sau mọi người cùng nhau vẽ một bức tranh xuân, coi như thêm đôi phần nhã hứng. Thục Quý Phi nhìn về phía hoàng đế nở nụ cười tươi tắn. Phong Cẩn nghe vậy cũng gật đầu, thời tiết hôm nay đúng là sáng sủa hiếm có, cùng các ái phi ngâm thơ vẽ tranh, xem như là trộm thành thơ nửa ngày. Mọi người đều ngầm hiểu, Thục Quý Phi làm như vậy là muốn Chiêu Hiền Dung mất mặt đây. Trong cung ai mà không biết kỹ thuật vẽ tranh của Chiêu Hiền Dung rất tệ, ngay cả hoàng thượng cũng từng nói quá khó coi. Lúc này tất cả đều nhìn về phía Chiêu Hiền Dung, chỉ thấy vị này vẫn bình thản dùng bữa, trên mặt không hề hiện nửa phần tức tối. Không ít người cảm khái trong lòng, vị Chiêu Hiền Dung này quả là biết nhẫn nhịn. Dùng xong bữa, cung thị đã chuẩn bị đầy đủ bàn ghế và giấy bút cùng với các loại bút màu, chỉ còn chờ các vị chủ tử tới vẽ tranh làm thơ. Thường nói, tranh cũng như người, vì vậy trong suy nghĩ của đại đa số thì những người am hiểu hội họa đều có đôi phần thánh khiết thanh tao hơn kẻ bình thường. Phi tần trong cung phần lớn đều xuất thân từ những gia tộc lớn, tất nhiên đều từng học cầm kỳ thi họa, mặc dù không tinh thông thì cũng hiểu một chút như là một thú vui tào nhã. Mà những người xuất thân thấp, phân vị đương nhiên không cao, cho nên bọn họ có biết vẽ tranh hay không cũng không quan trọng. Trong số các phi tần phân vị cao, khả năng hội họa không được tốt chỉ có Chiêu Hiền Dung và Yên Quý Tần. Yên Quý Tần xuất thân không cao, Chiêu Hiền Dung lại thuộc hàng không thực sự am hiểu khía cạnh này, vì thế nhiều người ở đây đều đang chờ xem cả hai người xấu mặt. Chàng Lạc Yên lại không để ý đến suy tính của người khác, nhấc bút phát họa lên tấm lụa trắng trước mắt, hoàn toàn không còn dáng vẻ vụng về như ngày xưa. Ánh mắt Thục Quý Phi thoáng đảo qua Chàng Lạc Yên, cúi đầu như cười như không, tỉ mỉ phát lên một đóa ngọc lan. Phong Cẩn là hoàng đế, cầm kỳ thi họa đối với hắn chẳng qua chỉ là thú tiêu khiển, nên không say mê lắm, chỉ đơn giản phát họa một tảng đá, bên tảng đá mọc một bụi hoa lan đang hé nở. Hoàng đế vẽ xong không lâu, những phi tần đều lục tục dừng bút, cùng xem tác phẩm của nhau. Bức tranh của hoàng hậu khá đơn giản, một bức mẫu đơn thể hiện đầy đủ khí khái tôn quý, cho thấy phong phạm vượt trội. Phong Cẩn khen vài câu, rồi tiếp tục xem tranh của các phi tần khác. Thục Quý Phi là một sủng phi nổi bật lâu dài nhất hậu cung, ngoại trừ vũ kỹ siêu phàm, cầm kỳ thi họa cũng là hơn người. Chàng Lạc Yên gác bút, liếc nhìn đám phi tần xung quanh Thục Quý Phi khen ngợi lấy lòng, khóe miệng lộ một nụ cười. Tương Quý Tần nhìn qua bức tranh trước mặt Chàng Lạc Yên, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng cười nói, họa kỹ của nương nương thật làm cho người ta thán phục. Chỉ cầu không mất mặt thôi. Chàng Lạc Yên cong cong khóe môi. Nữ tử trong hậu cung đôi khi không nên coi mình như một chậu nước, có cái gì đều đổ ra hết một lượt. Thứ gọi là kinh ngạc phải được thể hiện trong tình huống đối phương hoàn toàn không dự liệu được mới có hiệu quả, không phải hết sao? Hoàng đế đi tới trước bàn của Chàng Lạc Yên, vốn cũng không hề có bất kỳ hy vọng gì với khả năng hội họa của nàng, lại bị bất ngờ trước bức tranh này. Trên tấm lụa bạch chỉ có một bụi hải đường hồng, một khối đá nứt và một con bướm. Chỗ trống bên cạnh còn đề một câu từ của Âu Dương Tu, họa kỹ tuy còn thua xa Ninh Phi, nhưng bức tranh lại mang một hàm ý rất khó nói thành lời. Năm nay hoa thắm sắc hồng, chỉ tiếc sang năm hoa càng đẹp, lại biết ai cùng. Phong Cẩn chậm rãi đọc đề từ lên, nhìn Chàng Lạc Yên thật sâu, sau đó cười nói, tranh của Ái Phi dù không coi là hạng nhất nhưng hàm ý lại hiếm có, ngày này sang năm không biết họa kỹ có tiến bộ bao nhiêu không đây. Thiếp tự biết tài vẽ tranh không bằng người, chẳng qua chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Chàng Lạc Yên cười cười. Thục Quý Phi đứng bên cạnh lại cảm thấy khó chịu. Hoàng thượng cố ý nhắc tới sang năm là ý gì? Chỉ vì Chàng Lạc Yên đề một câu từ chẳng ra sao, liền đã cho nàng ta một lời hứa hẹn. Đây là lời đáp án cho hoa nào tươi tắn được trăm ngày của mình hồi đó. Hoàng hậu hình như rất tình nguyện thấy Thục Quý Phi mất mặt, lập tức nói theo. Bổn cung thấy bức tranh này của Chiêu Hiền Dung quả thật thanh thoát đẹp đẽ, chỉ nhìn qua thôi đã thấy mát mắt. Vậy là hồi ấy Chiêu Hiền Dung vẽ trên đèn lồng không dốc hết tài rồi. Nương nương khen chật rồi ạ. Tần thiếp thích vẽ những bức họa tròn trịa mập mạp ấy, lại thêm họa kỹ chẳng bằng người, cho nên ngày ấy mới vẽ một bức trên đèn như vậy đấy ạ. Chàng Lạc Yên cười nhẹ, khiến mọi người chê cười rồi. Chiêu Hiền Dung quả là biết giấu tài. Thục Quý Phi cũng cười nhàn nhạt nói, nếu không phải hôm nay mọi người cùng vẽ tranh, chỉ e ngay cả hoàng thượng cũng không biết họa kỹ của muội tốt đến như vậy. Nương nương quá lời, họa kỹ chẳng ra gì của tần thiếp thực không dám khoe ra làm ô uế mắt hoàng thượng. Tần thiếp cũng không phải người thích hội họa, tất nhiên hoàng thượng chưa từng thấy tranh của tần thiếp. Chàng Lạc Yên nhìn về phía hoàng đế nói. Lời này thì đúng là thật. Phong Cẩn ngẩng đầu nhìn Thục Quý Phi, chậm thấy nàng ấy lười đến mức có thể ngồi, nhất định không muốn đứng. Loại chuyện như vẽ tranh thế này là làm khó nàng ấy rồi. Nụ cười trên mặt Thục Quý Phi lại nhạt đi vài phần. Nhưng hoàng thượng chẳng phải cũng thích tính tình lời nhác của Chiêu Hiền Dung muội muội đó sao? Phong Cẩn nghe thấy vậy chỉ cười chứ không nói tiếp, quay đầu đi về phía Ninh Phi. Mọi người cũng theo hoàng đế bước lại, thấy trên tấm lụa của Ninh Phi là một bức họa thúy trúc, chỉ vài nét rời rạc đã khắc ra hình thái và hơi thở rất riêng của trúc. Ngay cả người thường như Trang Lạc Yên cũng nhận ra kỹ thuật hội họa của Ninh Phi quả hơn hẳn người khác. Tất nhiên lại một đợt tán dương, Thục Quý Phi nói, họa kỹ của Ninh Phi, chúng ta đây đều không bằng. Ta nhớ 2 năm trước, Ninh Phi mô phỏng giống hệt bức Lạc Thần Phú Đồ của Cố Khải Chi. Khả năng vẽ mô phỏng này xuất sắc đến độ, ngoại trừ Cố Khải Chi tái thế, e rằng không ai có thể phân biệt được thật giả. Quý Phi nương nương quá lời rồi, tần thiếp chẳng qua là nhàn rỗi không có việc gì thì bắt chước thử mà thôi, đâu có được lợi hại như vậy. Ninh Phi mỉm cười, ánh mắt điềm đạm không hề tỏ ra đắc ý. Ninh Phi không cần khiêm tốn như vậy đâu. Thục Quý Phi dừng lại một lát, đột nhiên lại nói, không đề cập tới chuyện này thì thiếp cũng quên mất. Hoàng thượng, Ninh Phi vừa có tài hội họa, vừa có tài vẽ mô phỏng, chỉ bằng để nàng ấy nhìn xem, bức tranh Khổng Tước kia rốt cuộc là do ai vẽ, để hãm hại Chiêu Hiền Dung. Chuyện đã qua gần 1 tháng, hoàng đế và hoàng hậu đã ngầm thừa nhận Chiêu Hiền Dung bị người khác hãm hại. Thục Quý Phi lại đột ngột nhắc tới việc này, là muốn nói Chiêu Hiền Dung không phải bị người đổ oan, hay là còn có ý đồ khác. Chân mày Phong Cẩn thoáng động đậy, lần thứ hai nhìn về phía Thục Quý Phi, ngón trỏ gõ nhẹ nhàng lên bức tranh của Ninh Phi. Thấy Ninh Phi cung kính gác lại cây bút trên tay, bèn thu tay lại nói với Ninh Phi. Thục Quý Phi nhắc chậm mới nhớ, chậm cũng muốn khanh nhìn thử một lần xem. Hoàng hậu, cho người đưa đoạn đuôi Khổng Tước kia lên đây. Nói tới đây, Phong Cẩn chợt dừng lại chốc lát rồi nói tiếp. Thực ra, lúc đó Chiêu Hiền Dung thả diều cùng chậm, con diều bay đi là do chính tay chậm cắt dây. Hoàng đế vừa dứt lời, mấy người đang có mặt ở đó chợt biến sắc. Hoàng thượng nói vậy chẳng phải đã cho thấy ngày ấy đi tìm diều nhất định không phải Chiêu Hiền Dung, bởi vì là diều hoàng thượng tự tay thả đi. Chiêu Hiền Dung đâu đến nỗi thiếu đầu óc mà lại đi tìm về. Vậy thì trước đó hoàng thượng im lặng là vì điều gì chứ? Những phi tần lúc đó thừa cơ gây khó dễ cho Trang Lạc Yên, giờ đây càng nghĩ càng sợ, sắc mặt cũng dần dần tái đi. Ngự hoa viên vốn đang náo nhiệt đột nhiên trở nên yên ắng đến ngột ngạt. Trang Lạc Yên không ngờ hoàng đế lại nói ra một câu như vậy, mí mắt nàng hơi giật giật. Ánh nhìn tiếp tục rơi xuống bức họa thúy trúc của Ninh Phi. Trong suy nghĩ của mọi người, Khổng Tước tuy không tôn quý lộng lẫy như Phượng Hoàng, nhưng cũng coi là xinh đẹp. Vì vậy các phi tần không dám dùng hoa văn Phượng Hoàng để trang trí, nhưng thường dùng hình ảnh Khổng Tước để thay thế. Bức họa đuôi Khổng Tước trình lên trông rất diễm lệ, bút pháp mặc dù khá quái dị, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một vẻ đẹp rực rỡ khác thường. Nét vẽ đường viền rõ ràng, những đường cong khoa trương, rất khác so với phong cách vẽ tranh của các phi tần khác, mà người duy nhất biết dùng thủ pháp vẽ tranh kỳ dị này chỉ có Chiêu Hiền Dung của cung Hy Hòa. Hoàng thượng, bức họa đuôi Khổng Tước này vẽ trên loại gấm tốt nhất của vùng Thục, là loại tháng 10 năm ngoái mới nhập cung. Thiếp đã điều tra, chỉ có 8 vị phi tần trong cung có loại gấm này, ngoại trừ Nhu Phi, Từ Chiêu Dung, Ninh Phi còn nguyên vẹn, các cung khác đều có hao tổn. Hoàng hậu bình tĩnh nhìn đuôi Khổng Tước được đưa tới trước mặt Ninh Phi. Chỉ căn cứ vào vài vóc thì không tra được gì hơn. Lúc này mọi người đã kịp phản ứng, hoàng hậu là muốn nhân cơ hội hôm nay để tra lại chuyện này, mà bọn họ, những người có mặt ở đây, ai cũng không thoát được. Hoàng đế nhíu nhíu mày, nếu từ vài vóc không tra được gì nữa thì bắt đầu tra từ manh mối khác đi. Nói xong nhìn về phía Ninh Phi. Ninh Phi, khanh nhìn bức tranh này xem. Hoàng thượng... Ninh Phi do dự cầm mảnh vải lên, tỉ mỉ xem xét một lúc, hơi cau mày bối rối nói. Thiếp thực sự không biết tranh này là do ai vẽ, nhưng nhìn bút pháp thì có thể nói không hề khác bút pháp của Chiêu Hiền Dung. Thục Quý Phi nhìn đuôi Khổng Tước nửa cười nửa không. Ninh Phi cũng biết bút pháp vẽ tranh của Chiêu Hiền Dung như thế nào ư? Trong Tiết Nguyên Tiêu, Chiêu Hiền Dung tự tay vẽ một bức họa trên đèn lồng, lúc đó tần thiếp cũng có mặt, cho nên có nhìn qua. Ninh Phi buông đuôi Khổng Tước, quay sang đối diện với Thục Quý Phi. Chẳng lẽ Thục Quý Phi nương nương đã quên? Thục Quý Phi cười cười không nói thêm gì. Thị lực và trí nhớ của nương nương thật phi thường, tần thiếp không bằng. Trang Lạc Yên vươn tay cầm lấy mảnh vải đuôi Khổng Tước. Bức họa đuôi Khổng Tước này dùng màu vẽ và chất vải giống trên con diều của tần thiếp. Nếu không phải bức họa trên diều là do tần thiếp tự tay vẽ ra, thì có lẽ tần thiếp cũng sẽ không phân biệt được thật giả. Hoàng thượng, lần này kẻ hãm hại tần thiếp bụng dạ độc ác khó lường, không chỉ hại tính mạng Diệp quý nhân mà còn khiến thiếp vô duyên vô cớ hàm oan, xin hoàng thượng lấy lại công bằng cho tần thiếp. Viền mắt Trang Lạc Yên ửng đỏ, Tần thiếp không sợ bị người hãm hại, chỉ sợ hoàng thượng tin vào mưu kế của kẻ có tâm tư ác độc. Nếu như vậy... Nói tới đây, nàng đã nghẹn ngào không thành lời. Phong Cần bước đến cầm bàn tay lành lạnh của nàng. Trẫm hiểu, mấy ngày nay trẫm đã cho tra xét việc này, sẽ không để nàng gánh chịu oan khuất một cách vô ích. Thục Quý Phi chứng kiến màn kia, thoáng rời mắt, ý cười trên mặt phai nhạt dần, miệng lại nói. Trước kia chỉ biết họa kỹ của Ninh Phi không tầm thường, hôm nay mới biết thị lực của Ninh Phi cũng thật phi thường. Dịp Tết Nguyên Tiêu đứng cách đèn của Chiêu Hiển Dung mấy bước mà vẫn có thể nhìn ra được bút pháp của Chiêu Hiển Dung, thật là hiếm có đấy. Ninh Phi vẫn không hề biến sắc. Tần thiếp không hiểu Quý Phi nương nương có ý gì. Bổn cung cũng không có ý gì cả. Thục Quý Phi không nhìn Ninh Phi, chỉ cúi người nói với Hoàng đế. Hoàng thượng, vừa rồi thiếp thất lễ. Không sao. Phong Cẩn nắm tay Trang Lạc Yên nhìn Thục Quý Phi. Nàng chẳng qua chỉ vô tình nói vậy, chưa làm gì sai. Thục Quý Phi vẫn luôn cẩn trọng lo nghĩ nhiều như thế. Ngày xưa Nhu Phi và Lâm Tần cũng từng vì vài câu nói vô tâm mà tranh chấp, nay chẳng phải vẫn là tỉ muội thân thiết đó sao? Hoàng hậu đột nhiên nhắc tới Nhu Phi và vị viện phi bị giáng xuống làm Lâm Tần. Nhu Phi, muội nói xem có phải thế không? Nhu Phi cúi người thi lễ cười nhẹ nói. Bẩm Hoàng hậu nương nương, Tần thiếp và Lâm Tần đều là tỉ muội tốt ở hậu cung, sao có thể vì một vài lời không hợp mà nảy sinh hiểm khích trong lòng? Muội nói có phải không, Lâm Tần? Lâm Tần ngoài miệng thì cười, nhưng trong ánh mắt vẫn lạnh lẽo nghiêng người. Nhu Phi nương nương nói phải ạ. Phong Cẩn hình như vừa nhớ lại điều gì, nhìn về phía Ninh Phi. Trẫm còn nhớ, Lâm Tần ngày trước thường cùng khanh uống trà chơi cờ. Hoàng thượng vẫn nhớ mấy việc vặt này của bọn Tần thiếp. Ninh Phi cười nói. Cùng Nguyễn Minh trước đây, Lâm Tần ở, có hoa hải đường thiếp thích, vì vậy những lúc rảnh rỗi thường tới đó chơi cờ. Kỳ nghệ của Lâm Tần lại rất tốt, thiếp đánh cờ cùng muội ấy, 10 ván có 9 ván thua. Quả đúng như vậy, kỳ nghệ của Lâm Tần chậm cũng không bằng. Phong Cẩn kéo Trang Lạc Yên ngồi xuống, lực chú ý vẫn đặt lên Ninh Phi và Lâm Tần. Lại nói, chậm cũng đã nhiều ngày chưa chơi ván cờ nào với Lâm Tần. Ninh Phi cười cười, gần đây thiếp được lệnh giúp đỡ Hoàng hậu nương nương giải quyết cung vụ, cũng đã nhiều ngày chưa có dịp chơi cờ cùng Lâm Tần muội muội rồi. Trang Lạc Yên ngồi nghe Ninh Phi và Hoàng đế ôn chuyện cũ, cúi thấp đầu nhìn bàn tay mình bị giữ trong tay Hoàng đế, sau đó khống chế cho tay run nhẹ nhẹ, lập tức cảm thấy Hoàng đế tăng thêm lực nắm tay mình. Câu chuyện ngoặt sang lối khác một cách bất ngờ, rõ ràng đang tra vụ đuôi Khổng Tước, vì sao lại biến thành cùng ôn lại hồi ức ngày xưa thế này? Thục Quý Phi thờ ơ nhìn màn diễn trước mắt, Ninh Phi xưa nay luôn đóng vai chi tâm chi kỷ trước mặt Hoàng thượng. Vì thế Hoàng thượng cũng thích tâm sự với Ninh Phi. Còn về phần Ninh Phi có thực sự quan tâm săn sóc như vẫn thể hiện trên mặt thì chỉ có bản thân nàng ta biết. Còn Lâm Tần, từ sau khi bị giáng vị, Hoàng đế không còn lật thẻ bài của nàng ta nữa. Hôm nay đột nhiên lại được Hoàng đế chú ý tới, nét mặt nàng ta đã sinh vài phần vui mừng. Nhưng khi nhìn đến bàn tay của Hoàng đế nắm chặt, ý mừng trong mắt lập tức tiêu tan. Phi tần nào cũng không thích nổi đối thủ khiến mình bị giáng vị. Trang Lạc Yên chú ý tới ánh mắt của Lâm Tần, bèn cong cong khóe miệng, mỉm cười với nàng ta, sau đó rời mắt, như thể không nhìn ra đám mây u ám trong mắt đối phương. Nói chuyện với Ninh Phi chậm luôn cảm thấy thoải mái như vậy. Phong Cẩn cười nhẹ, vỗ mu bàn tay Trang Lạc Yên, như muốn dừng câu chuyện lại. Ngày thường chậm cũng thích trò chuyện cùng khanh. Có thể giúp Hoàng thượng thêm chút ít nhẹ nhõm thoải mái là vinh hạnh của Tần thiếp. Ninh Phi mỉm cười nói. Trẫm cũng từng nghĩ như vậy, cho nên mới nói cho khanh không ít chuyện, tỉ như và trò ảo thuật từng xem thuở nhỏ, tỉ như dùng bột lân tạo ngọn lửa xanh, hay là như chuyện con diều bay đi là do Chiêu Hiền Dung tự tay vẽ. Phong Cẩn bình tĩnh thả tay Trang Lạc Yên ra, nhấc tách trà trên bàn, nhấp một ngụm. Hiện tại ngẫm lại, trẫm cho rằng trò chuyện với khanh cũng không phải là một điều thoải mái. Hoàng thượng, người nghi ngờ thiếp ư? Ninh Phi biến sắc. Phong Cẩn không nhìn Ninh Phi, đặt tách trà xuống. Người đâu? Đưa Lục Y tới đây. Lục Y bị lôi tới, Phong Cẩn lạnh lùng hỏi. Trẫm nhớ Ninh Phi từng xin tha cho một cung nữ làm trẫm mất hứng, là kẻ này phải không? Hoàng thượng, chuyện xảy ra đã lâu, thiếp thực sự không nhớ được. Ninh Phi bình tĩnh nhìn Hoàng đế. Nếu Hoàng thượng hoài nghi thiếp, thiếp không có gì để nói, nhưng xin Hoàng thượng không nên định tội thiếp chỉ vì một cung nữ thiếp không nhớ được. Ninh Phi giỏi hội họa, thuốc màu và bút vẽ trong cung khanh, cái nào cũng thuộc hàng thượng đẳng, Toàn bộ đều do trẫm bảo Điện Trung Tỉnh lựa chọn cho Khanh. Phong Cẩn hơi nhấc chân mày nhìn về phía Ninh Phi. Nếu không phải hôm nay chúng Phi cùng nhau vẽ tranh, trẫm cũng không nhớ tới việc này. Nếu Khanh nói mình vô tội, vậy để người kiểm tra một lượt trả lại trong sạch cho Khanh. Dứt lời không chờ Ninh Phi phản bác, Phong Cẩn cho gọi họa sĩ tới kiểm tra. Thước màu trong cung Ninh Phi được đưa tới, đặt bên cạnh bức họa Uôi Khổng Tước. Họa sĩ cung đình xem xét nhanh chóng và đưa ra kết luận. Thuốc màu dùng vẽ đuôi khổng tước cùng loại với thuốc màu của Ninh Phi. Ninh Phi mở to mắt như không dám tin. Hoàng thượng, thiếp không hề biết việc này. Thuốc màu trong cung thiếp cũng không quản lý chặt chẽ. Nhất định là có người cố ý trộm thuốc màu rồi làm ra việc đó. Ngay cả ngươi cũng không biết thuốc màu này do trẫm đặc biệt sai chuẩn bị riêng cho ngươi. Người khác làm sao mà biết được? Giọng Phong Cần lạnh xuống. Người thân thiết với Lâm Tần. Lâm Tần có hiểm khích với Nhu Phi, lại có thủ cũ với Triều Hiển Dung, cho nên ngày ấy cung nữ chết dưới hồ sen cung Hy Hòa mới là người trong cung Nhu Phi. Ninh Phi nhũn chân ra, ngã xuống làm đổ cả đống thuốc màu, những loại nước màu rạng rỡ đổ cả lên người nàng ta. Nàng lại như không phát hiện, chỉ nhìn chăm chăm vào hoàng đế. Hoàng thượng, chỉ bằng những thứ này đã định tội thiếp hay sao? Có phải do ngươi làm hay không? Chắc hẳn ngươi rõ hơn trẫm. Hoàng đế nhìn bộ dạng thảm hại của Ninh Phi, nét mặt không hề có một tia cảm tình dư thừa. Thủ quý phi nói rất đúng. Trong hậu cung, liệu ai có khả năng vậy bắt trước hơn ngươi được? Nghe hoàng đế nói vậy, Ninh Phi đột nhiên nở nụ cười châm chọc. Nàng ngẩng đầu, trên mặt nhạt nhòa nước mắt. Đúng vậy, trong cung liệu còn ai vẽ đẹp hơn thiếp? Nhưng dù vậy, hoàng thượng vẫn giữ chiếc đèn lồng chẳng ra gì của Chiêu Hiền Dung đấy thôi. Trang lặng yên như thế bị tiếng quát của Ninh Phi dọa cho giật mình, tay hơi run lên. Phong Cẩn thấy thế, bèn cầm lấy tay nàng một lần nữa. Chỗ trẫm giữ lại không ít đèn, không chỉ có của Chiêu Hiền Dung. Hoàng thượng tất nhiên không chỉ giữ lại đèn của Chiêu Hiền Dung, còn có đèn của Thục Quý Phi, Nhu Phi và còn nhiều phi tần khác nữa. Ninh Phi vừa cười vừa khóc. Hoàng thượng đã từng nhắc đến rất nhiều các phi tần khác trước mặt thiếp. Thục Quý Phi, Nhu Phi, Tô Tu Nghi, Yên Quý Tần, Chiêu Hiền Dung, thậm chí cả Thiến Quý Nhân. Bọn họ người nọ càng trẻ trung hơn người kia, càng tươi mới hơn người kia. Thiếp nhìn hoàng thượng sủng hạnh một người rồi lại một người, ngày lại ngày ngóng trông hoàng thượng đến. Nhưng người đến rồi, trong miệng vẫn chỉ nói về người khác. Trang lặng yên nghe những lời đứt ruột này, lòng lặng lẽ thở dài. Ninh Phi chọn con đường làm bạn tâm giao, có lẽ đã thực sự sinh tình cảm với hoàng đế. Vì vậy sẽ đố kỵ, sẽ phẫn nộ, cuối cùng oán hận dâng lên, hãm hại mình, hãm hại Nhu Phi, thậm chí còn tính kế cả hoàng hậu. Một người con gái vốn thanh nhã, thanh tao, cũng sẽ vì tình cảm mà đố kỵ, bởi vì rốt cuộc nàng ta không phải là thánh nhân. Khi Lục Y khai ra Lâm Tần, Trang Lạc Yên đã cảm thấy rất đáng ngờ. Lâm Tần mặc dù từng làm viện phi, nhưng nay chỉ là một tần nho nhỏ. Tại một nơi như trong hậu cung này, liệu có bao nhiêu người cam tâm bán mạng cho một cung phi đứng ở vị trí tần chứ? Ngày trước, quan hệ giữa Lâm Tần và Nhu Phi rất tệ, đây là điều mà ai cũng biết. Vì vậy, người chết dưới hồ sen là cung nữ trong cung Nhu Phi thì cũng hiểu được. Nhưng nàng ta không thể chỉ dựa vào mình Lục Y là có thể đưa một thi thể tới ném ở hồ sen mà không bị ai phát giác. Vậy nên, việc này mặc dù có liên quan tới Lâm Tần, nhưng chắc chắn cũng không chỉ có mình nàng ta. Chỉ ít, muốn làm được như vậy, người kia phải có một địa vị khá lớn trong cung. Sự kiện con diều lại càng có nhiều điểm đáng ngờ. Liệu phi tần bình thường nào có được mánh khóe thông thiên phái người đến gây sự với Diệp Quý Nhân mà không có ai phát hiện ra? Diệp Quý Nhân này dù đã bị hoàng đế bỏ qua, nhưng sau lưng còn có một thái hậu che chở, dù cũng từng phải chịu đối xử hà khắc và lạnh nhạt, nhưng không đến mức bị một thái giám chỉ vào mặt mắng, và mọi người trong cung không ai nghe được bất cứ tin tức gì. Có thể làm được việc này, chỉ có mấy người đang quản lý cung vụ. Hoàng hậu nhất định sẽ không làm loại chuyện có hại cho bản thân mình như vậy. Hiền Quý Phi tạm thời đang thuộc phe hoàng hậu, khả năng gây chuyện là không lớn, chỉ còn lại có Ninh Phi và Thục Quý Phi. Nhưng nếu đứng sau chuyện này là Thục Quý Phi, nàng ta chắc chắn sẽ quản chặt Tô Tu Nghi, không để Tô Tu Nghi trắng trợn làm nhục người của cung Hy Hòa sau khi sự việc xảy ra, để tránh bị hoài nghi. Cuối cùng chỉ còn lại vị Ninh Phi ôn hòa không mấy va chạm với nàng, lại thêm chuyện Ninh Phi giỏi hội họa, nghi ngờ trong lòng Trang Lạc Yên càng nhiều thêm. Vốn nàng cũng không dễ chuyển lòng hoài nghi tới Ninh Phi, cho đến mấy hôm trước, tình cờ đi qua cung Nguyễn Minh, phát hiện nơi đó có rất nhiều hải đường. Nàng vẫn còn nhớ trong yến hội ngắm hoa, Ninh Phi từng nói thích hải đường, vì vậy nghi ngờ đã chuyển hẳn sang vị này. Này đã xác định là Ninh Phi và Lâm Tần hợp mưu, Trang Lạc Yên chẳng cảm thấy có gì đáng mừng. Thần ở nơi này, Người tính kế ta, ta tính kế người, chưa được đến vị trí cao nhất, vĩnh viễn đều không thể thả lỏng mà sống. Ninh Phi làm ra loại chuyện này chẳng qua chỉ vì không thoát khỏi một chữ tình. Một người nhìn như thông thấu mọi chuyện, lại làm ra một điều thiếu lý trí nhất. Ninh Phi nhìn về phía Trang Lạc Yên và Thục Quý Phi, đột nhiên cười nói. Các ngươi cũng đừng đắc ý, mặc dù hôm nay các ngươi được sủng ái, ngày mai sẽ lại có kẻ càng được sủng ái hơn thay thế các ngươi. Loại người thất ý như ta đây, đã sớm nên cam tâm, là ta sai rồi, là ta sai rồi. Phong Cẩn đang ngồi bình tĩnh lắng nghe, lúc này đột nhiên nổi giận. Người đâu? Đưa Ninh Phi đi, trông coi thật chặt, sau này sẽ xử lý. Hết tập 18. Tranh tranh đấu đấu, cuối cùng thì hung thủ lại là người mà ít ai ngờ tới nhất, Ninh Phi. Người vốn không có va chạm hay hiềm khích gì với cả Trang Lạc Yên. Đúng là thâm cung sâu như biển. Ninh Phi sẽ bị xử phạt như thế nào mời các bạn đón nghe tập 19 sẽ rõ nhé. Đừng quên like và share video để giúp Chan tăng thêm được đề xuất cho kênh. Đăng ký kênh và donate cho Chan qua các hình thức mà Chan đã ghi ở mục miêu tả video. Chan cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Xin chào.